em tươi hồng, có anh đời em vui rộn rã. Sớm mai nhìn anh em yêu đời, cứ như mùa xuân đang về tới. Trầm lặng không nói là khi em nhớ anh, bối rối bối rối. Có anh đời em thêm tươi hồng, có anh đời em vui rộn rã. Sớm mai nhìn anh em yêu đời, cứ như mùa xuân đang về tới. Rộn rã.